Cánh phải của hắn như lưỡi đao xuyên phá không gian, vạch phá bầu trời, lập tức gọt vào thân hổ của Lục Thiếu Du. Bỗng nhiên thân hổ lao về phía trước, khí tức thôn phệ năng lượng không gian bùng phát, đột nhiên hư không rung lên, uy năng vô cùng vô tận bắn ra bốn phía, khí tức bá đạo lăng lệ bùng nổ. Nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền chấn bát hoang. Lục Thiếu Du quát lớn, hổ trảo nắm lại đánh ra một quyền, quyền kình xuyên thấu hư không, khí tức diệt thế bùng phát, lập tức đánh thẳng vào Thiên Long Dực. Ầm ầm, một quyền này đánh thẳng vào Thiên Long Dực, quyền kình tiêu tán, không gian chung quanh nứt vỡ liên tục. Ngao, bỗng dưng Hoàng Kim Phi Thiên Long gào thét thảm thiết, long lân trên cánh phải bị một quyền đánh nát, máu tươi đầm đìa. Hoàng Kim Phi Thiên Long không ngờ phòng ngự của mình không cách nào ngăn cản một kích của Lục Thiếu Du. Tiếng gào thét thê lương, cái đuôi Hoàng Kim Phi Thiên Long như thiên thạch nện thẳng vào thân hổ của Lục Thiếu Du. Thời không hư lao, đối mặt với một kích này, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hắn lập tức thi triển thế công của mình. Xoẹt, ở này trong chốc lát, hổ trảo đánh thẳng về phía trước, nghênh tiếp một kích này, không gian chung quanh đông cứng lại, ngăn cản lực công kích từ cái đuôi Hoàng Kim Phi Thiên Long đánh tới. Oanh, vào lúc này hổ trảo của Lục Thiếu Du xuất hiện năm vết nứt không gian, năng lượng chấn động làm không gian vỡ ra từng khúc, trực tiếp chụp thẳng vào cái đuôi cự long. Tạch tạch tạch tạch, hổ trảo đảo qua đuôi rồng, lưu lại năm vết máu thật dài, long lân rạn nứt, da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Ngao, ánh mắt Hoàng Kim Phi Thiên Long sợ hãi, đau đớn từ đuôi truyền tới, long thân xoay tròn, cánh trái đảo qua thân hổ của Lục Thiếu Du.